Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, tiếp từ Nhã Đình đi Long Kinh. Là Lý Tổng, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, vừa rồi chính là hắn đến gõ cửa, ta sau khi rời khỏi đây nên cái gì cũng không biết. Nói tới chỗ này, từ Nhã Đình một trận hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long nói, Tiểu Long, thật sự cảm ơn ngươi rồi, nếu không phải ta và ngươi đoán chừng đã bị hắn chà đạp rồi, ha ha. Không cần cảm ơn, đúng rồi Từ Di, ta tại Long Kinh Thanh Hoa Đại học cửa ra vào mua cho ngươi cửa tiệm mặt. Nếu không ngươi đi đâu vậy bán đồ nướng a? Vừa vặn chúng ta muốn ăn đồ nướng cũng thuận tiện điểm. Cái gì? Ngươi theo ta tại Long Kinh mua cửa tiệm mặt, cái này xài hết bao nhiêu tiền a hát không được, ta không thể nhận, Từ Di, hai chúng ta còn nói nhiều như vậy làm gì vậy, tính toán ta đầu tư là được rồi, mua đồ nướng kiếm tiền, chúng ta chia đều như thế nào đây? Lâm Long biết đạo Từ Nhã Đình sẽ không vô duyên vô cớ thu chính mình chỗ tốt, sở hữu tất cả đã sớm nghĩ kỹ đối sách, cái này được rồi. Tiền kiếm được chúng ta chia đều. Từ Nhã Đình do dự một chút, sau đó nhìn xem ý cười đầy mặt Lâm Long. Không biết vì sao, không tự giác đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Những thứ kia đều không cần mang đi. Đi nơi nào tại mua. Đúng rồi, nếu không đem Từ Tuệ cũng gọi là đi Long Kinh a. Đến trường sự tình ta cho nàng xử lý tốt. Không cần, tính tình của nàng ta biết nói, chắc chắn sẽ không cho ngươi trợ giúp, vừa vặn, những thứ kia khả dĩ giữ lại cho nàng nghỉ trở về dùng. Đi, Từ Di, ta đi mua xe phiếu vé, ngươi đem y phục thu thập xong a. Nói xong, Lâm Long chạy tới Tĩnh Hải thành phố sân bay mua lưỡng trương phi vé máy bay. Không có biện pháp, nếu trực tiếp mang theo Từ Nhã Đình bay đến Long Kinh đi. Nhất định sẽ hù chết nàng. Lâm Long cũng không muốn lại để cho Từ Nhã Đình biết đạo mình có thể phi. Dựa theo Từ Nhã Đình đối với Lâm Long rất hiểu rõ. Nàng chỉ biết là Lâm Long y thuật rất nghiêu bức. Còn có thể bắt quỷ. Nếu biết đạo Lâm Long có thể bay. Tốc độ còn nhanh như vậy. Tuyệt đối sẽ coi Lâm Long là làm người xa lạ. Bởi vì bọn họ đã không phải là một cái cấp bậc người rồi. Có thể nói, Lâm Long từ khi Lưu Quang Phượng Vũ Xí những cái kia thực thể hóa về sau. Hắn cũng không phải là người. Toàn thân gen đã biến hóa. Nhân loại gen cũng không có cường đại như vậy. Lấy lòng, mua tốt, vé máy bay, Lâm Long trở lại Bích Quế Viên. Sau đó mang theo Từ Nhã Đình đi vào sân bay. Tuấn Nam Tịnh Nữ, trên đường đi hai người ao ước sát người bên ngoài. Từ Nhã Đình tuy nhiên 30 nhiều tuổi, nhưng nhìn xem tựu cùng 20 tuổi tả hữu mỹ nữ đồng dạng. Hai người đi cùng một chỗ, vô luận là ai đều sẽ cảm giác được các nàng là tình lữ. Thân yêu, ngươi xem người ta hai người nhiều thân mật, ngươi không thể như bọn hắn như vậy sao? Cho ta dắt tay đều không được. Một tên thiếu niên chỉ vào Lâm Long cùng Từ Nhã Đình nói. Ta nhổ vào. Người cái kia con mắt trông thấy người ta dắt tay hả? Người ta tự là đi cùng một chỗ mà thôi. Lại nói tiếp, người có người nam kia đẹp trai như vậy đừng nói dắt tay rồi. Tự là trên giường cũng có thể. Thiếu nữ phủi mắt thiếu niên, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn ra, cái này đôi tình nhân là vui mừng oan gia. Hai người đối thoại, lại để cho Từ Nhã Đình sắc mặt ửng đỏ. Có chút xấu hổ, mình cũng là 30 vài người rồi. Rõ ràng còn có người nói chính mình là Tiểu Long bạn gái. Chẳng lẽ mình thực sự còn trẻ như vậy? Hắc hắc, hiện tại người thật là, ta lại không có trêu chọc bọn hắn. Làm gì vậy cầm ta làm đỏ dụ? Lâm Long nhếch miệng cười cười. Đối với Từ Nhã Đình, nội tâm của hắn nhưng thật ra là ưa thích. Có thể nhớ tới Trương Băng lúc trước nói lời, Từ Nhã Đình chính là một cái bình thường nữ nhân, vài thập niên sau chính là một cái lão thái bà. Lâm Long Môn tự vấn lòng, khi đó còn hội sẽ không thích Từ Nhã Đình. Được ra kết luận là không thích, bằng không hắn đã sớm đem Từ Nhã Đình cầm xuống rồi. Hiện tại trợ giúp Từ Nhã Đình, cũng là cảm thấy Từ Nhã Đình không dễ dàng. Một cái độc thân mẫu thân, còn muốn cung cấp nữ nhi của mình lên đại học. Hai người lên máy bay, rất nhanh liền tới đến Long Kinh. Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình đi vào Thanh Hoa Đại học cửa ra vào mua cái kia cửa tiệm mặt. Sau đó lại cho Từ Nhã Đình lấy lòng, mua tốt, phải phẩm, nhắn nhủ tốt hết thảy về sau. Lâm Long hướng Bắc Đại đi đến, có đoạn thời gian không thấy Lâm Thiến rồi, cũng không biết hiện tại tại trôi qua thế nào. Bắc Đại trong sân trường, Lâm Long vừa mới đi vào, mọi thứ trông thấy người của hắn đều cách hắn rất xa. Những người này đều biết Lâm Long. Đây chính là giết người đều không có chuyện gì đâu mãnh nhân. Nếu không cẩn thận trêu chọc đến loại người này, đến lúc đó bị giết cũng không dám phóng cái rắm. Bọn hắn tự hỏi không có Âu Dương như vậy hiền hách vợ. Lâm Long sờ lên chính mình cái mũi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Chính mình có như vậy dọa người sao? Chính mình cũng không phải giết người không chớp mắt ác ma. Không để ý đến mọi người ánh mắt khác thường, bay thẳng đến Lâm Thiến chỗ phòng học đi đến, đi vào Lâm Thiến chỗ phòng học. Giờ phút này nàng vẫn còn đi học, chỉ giáo bên ngoài có người, rất nhiều đồng học đều hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này, tất cả mọi người biến sắc, hít một hơi lạnh, trong thần sắc mang theo một vòng hoảng sợ. Đồng học, ngươi tới tìm ai? Đúng lúc này, giờ học cái kia tên 40 nhiều tuổi nữ lão sư nhìn xem Lâm Long hỏi. Lão sư tốt, ta là tới tìm Lâm Thiến. Ta là nàng đường ca. Lâm Long không mất cấp bậc lễ nghĩa nhìn xem nữ lão sư. Mặt mang mỉm cười, hoàn toàn nhìn không ra ngày đó giết Âu Dương cái chủng loại kia lệ khí. Nếu không phải ngày đó bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Long giết người, đoán chừng đều sẽ không tin tưởng Lâm Long giết qua người. Ngươi là Lâm Thiến đường ca? Lâm Thiến có phải hay không? Không phải lời nói lão sư lập tức lại để cho hắn ly khai. Nơi này là Bắc Đại, hắn không dám sằng bậy. Nàng làm là lão sư vẫn có chút bổn sự. Chung quanh phần đông đồng học nhìn xem Lâm Long đều biến đổi sắc mặt. Suy đoán Lâm Long đoán chừng là tên côn đồ đến tìm Lâm Thiến phiền toái, trong lời nói cũng tận là đối với Lâm Long uy hiếp, đối với Lâm Thiến bảo hộ. Lâm Long cười cười, cũng không có tức giận, chỉ có già như vậy sư mới là thật lão sư, không sợ cường quyền, bảo hộ học sinh của mình. Lão sư, thật sự là hắn là ta đường ca, hay là Thanh Hoa Đại học đệ tử? Đúng lúc này, Lâm Thiến đứng tại mà bắt đầu. Vừa nói, một bên hướng Lâm Long đã chạy tới, sau đó một cái bước ra bắn vào Lâm Long trong ngực. Đã thành, bao nhiêu người rồi, còn nghịch ngợm như vậy, nhiều như vậy đồng học nhìn xem, cũng không sợ bọn họ chê cười. Lâm Long cười mắng một câu, tranh thủ thời gian lại để cho Lâm Thiến buông ra, với tư cách Bắc Đại Hoa hậu giảng đường, nếu như bị người không biết chuyện chứng kiến, đến lúc đó tránh không được lời ra tiếng vào, chính mình đến không có việc gì. Tiểu Thiến muốn đối mặt các loại ánh mắt quái dị, gặp Lâm Long cùng Lâm Thiến thật sự là huynh muội, nữ lão sư có chút nghi hoặc, không rõ học sinh của mình xem Lâm Long ánh mắt như thế nào hội mang theo sợ hãi. Lúc ấy Lâm Long lúc giết người, nàng cũng không có ở đây, nàng cũng không quan tâm trường học diễn đàn. Tự nhiên không biết Lâm Long cái này tội phạm giết người. Nếu biết nói, đoán chừng sẽ cùng những bạn học khác đồng dạng. Tiểu Long ca ca, ngươi hôm nay không có đi học sao? Như thế nào có rảnh sang đây xem ta? Ta có việc xin phép nghỉ rồi. Làm xong việc thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Thế nào, hiện tại không ai dám khi dễ ngươi rồi à? Nếu gặp được có thiệt tình truy cầu ngươi, người cũng có thể lo lo lắng lắng người ta. dù sao ngươi cũng trưởng thành. Lâm Long vừa cười vừa nói, Tiểu Long ca ca, ngươi sẽ không khá tốt. Ngươi vừa nói ta sẽ tới khí, hiện tại đến không ai dám khi dễ ta, thế nhưng không ai dám cùng ta chơi, đều trốn ta đây rất xa, tự là biết đạo ta có một phi thường lợi hại ca ca. Lâm Long một quính, chuyện này đích thật là hắn không có xử lý tốt, bất quá ngay cả điểm ấy việc nhỏ tự dọa thành như vậy, cũng không có tư cách cùng Tiểu Thiến cùng nhau chơi đùa. Hai huynh muội hàn huyên vài câu, sau đó Lâm Long lại để cho Lâm Thiến sau khi tan học đến Thanh Hoa Đại học tìm hắn. Sau đó Lâm Long ly khai Bắc Đại, trở lại Thanh Hoa Đại học ký túc xá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.